Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Thiên Không Chi Thành. Sáu đại pháp thần hàng lâm. Lohan, chịu chết đi. Đang nghe Tần Phong lời nói phía sau, Panda Nhân Panda Liệt Tửu thân thể chấn động, phóng lên cao, hóa thành một đạo kim sắc quang điện xông về thú nhân quốc vương. Lohan, tê, thấy như vậy một màn, phát sóng trực tiếp gian một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Một vị đỉnh phong truyền kỳ boss lại muốn khiêu chiến một gã á thần cấp boss. Đầu này Panda Nhân điên rồi sao? Ghê tởm, ngươi muốn chết. Thú nhân quốc vương Lohan phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm tiếng. Ân, thân là đường đường thú nhân vương quốc quốc vương, á thần cường giả, lại bị một đầu đỉnh phong truyền kỳ boss khiêu khích. Đơn giản là vũ nhục. Ngô vương, ta tới gặp lại tiểu tử này. Rất nhanh, xà thú nhân tộc trưởng phun ra lưỡi rắn. 100 mét rất cao thân thể nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo thanh sắc quang điện. Trùng kích hướng về phía không trung Panda. Liệt Tửu, một vị đỉnh phong truyền kỳ boss. Đại chiến một vị á thần cấp boss. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Ầm ầm. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên 24. Toàn bộ bầu trời đều tựa như nổ tung. Kim sắc quang điện cùng thanh sắc quang điện đan vào một chỗ. Hóa thành vô biên thiểm điện. Nhưng mà sau một khắc, một cái bóng người màu xanh từ trong thái không trụy lạc. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái sâu vài chục thước hố to. Á thần xà thú nhân tộc trưởng đứng ở trong hố, vẻ mặt mờ mịt, thân là á thần chính hắn, dĩ nhiên không phải một gã đỉnh phong truyền kỳ boss đối thủ. A, làm cho bản vương tới gặp lại ngươi cái này thần duệ a. Lúc này, lại á thần hắc thú nhân tộc trưởng phát sinh rít lên một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện phóng lên cao. Chặn lại hướng về phía không trung Panda Liệt Tửu ầm ầm. Một lát sau, hắc thú nhân tộc trưởng từ không trung trụy lạc, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hắc thú nhân tộc trưởng, bại, nếm thử ta cẩu thú nhân tộc thực lực kinh khủng a. Á thần cẩu thú nhân tộc trưởng cũng xuất thủ chặn lại. Nhưng mà, cũng rất nhanh bị đánh rơi. Ân, á thần cấp boss cũng không phải Panda Nhân Panda Liệt Tửu đối thủ. Sau đó, á thần cường thú nhân tộc trưởng, bại, á thần nghiêu thú nhân tộc trưởng, bại, á thần chư thú nhân tộc trưởng, bại, á thần năng thú nhân tộc trưởng, bại, tê, cái này, đây chính là thần duệ thực lực sao? Làm lang thú nhân tộc trưởng Granozit gào ngẩng đầu nhìn một màn này lúc. Trong thần sắc viết đầy sâu đậm kinh hãi, thần duệ thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Sau đó, một giọt nước mắt trong suốt, từ lúc vị này cơ trì lão tộc trưởng trong mắt chảy xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao, trước đây chính mình hài nhi so, rít gào mặc dù chết ở Panda Nhân đại quân thủ hạ, vẫn như cũ không để cho mình báo thù. Bởi vì So đã sớm gặp ngày hôm nay, mà Bruno cũng tin tưởng vững chắc, một cái cường đại thần duệ chủng tộc, cuối cùng rồi sẽ có thể dẫn dắt thú nhân vương quốc cáo biệt bi tình vận mệnh. Thần duệ thực lực, khủng bố như vậy, chúng ta thú huyết công hội, chẳng lẽ có cứu? Thú huyết chiến thiên nguyên bản tâm tình đã ngã đáy cốc. Nhưng mà, theo bạo quân đại lão mang theo Panda Nhân trở về, chiến cuộc lập tức sửa. Lúc này, vị này thú nhân hội trưởng cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao bạo quân đại lão kiến nghị hắn ôm chặt Panda Nhân bắp đùi? Ân, cái này đặc biệt meo Panda Nhân chính là mở auto chủng tộc A. Tốt, như vậy, sẽ tới đón bản vương một trưởng A. Chứng kiến Panda Liệt Tửu liên tiếp đánh bại chính mình 7 vị thuộc hạ, thú nhân quốc Vương Clohan công thần sắc rốt cục ngưng trọng xuống tới. Sau đó vận đủ lực đạo, hướng về phía đánh tới kim sắc thiểm điện một đường phái ra. Ầm ầm, trong thiên địa lại một lần nữa phát sinh kinh khủng nổ vang. Thân là á thần thú nhân quốc Vương Clohan phảng phất bị hàng tỷ tấn búa tạ đập trúng. Thân thể liên tiếp lui nhanh xa mấy mét, trong miệng thì hộc ra một đạo dòng máu màu vàng óng. Mà Panda liệt tửu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thân hình như diều đứt dây, một đường bay ngược trở về. Ân, thực lực, 8 lạng nửa cân, thiên nột, honey khán giả các bằng hữu. Thú nhân vương quốc nội chiến, xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn. Trở về thần duệ Panda nhân, thần cấp anh hùng Panda liệt tửu. Mặc dù chỉ là đỉnh phong truyền kỳ boss, nhưng đã có đối kháng thú nhân quốc vương. Clohan thực lực tuyệt đối. Mà nếu như suy nghĩ đến, còn lại hơn 300 đầu truyền kỳ lĩnh chủ cấp Panda nhân lời nói. Ta muốn, một lần này đại chiến, song phương đúng là chia 5 năm nha. Đấu cá phát sóng trực tiếp thời gian, tiểu bồ câu đã kích động khoa tay múa chân. Lần này thú nhân vương quốc nội chiến kịch tình quanh co. Quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người a. Cái này Panda nhân nơi nào là thần duệ? Cái này CMN Mel chính là chóp thật sao? Panda nhân cực kỳ có cơ hội thắng a. Chống đỡ quốc bảo, lao, chúng ta Giang Nam phục nếu là có một cái thần duệ chủng tộc. Vậy coi như bằng có một cái siêu cấp cột trụ a. Hy vọng Panda nhân thắng lợi. Lao, lúc này Day Zero sẽ không lại bị vẽ mặt sao? Không nỡ Zero mặt. Đều sắp bị bạo quân đại lão cho làm bể. Hi hi hi. Ở phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng cũng toàn bộ sôi trào. Đạn mạc như là hoa tuyết thổi qua. Mà nhìn đạn mạc, thân là khách quý Zero sắc mặt âm sắp chảy ra nước. Bất quá Zero dường như muốn đến rồi cái gì. Sau đó lạnh như băng nói rằng, thứ cho ta nói thẳng, mặc dù là Panda nhân phi thường nghịch thiên, nhưng lần này nội chiến cũng phải thua không thể nghi ngờ. Không tin tại hạ nữ trang hướng bạo quân đại 167 vĩ đại xin lỗi. Bằng không, hy vọng các người những thứ này bạo quân người ái mộ cũng hướng ta xin lỗi. Uy, Zero như là nhớ kỹ lần này thú nhân vương quốc nội chiến. Thú nhân quốc vương, Clohan. Nhưng là có một chi cường lực viện quân đâu. Mà cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời, ầm ầm một hồi nổ vang. Liên tiếp 6 cái cây em cao không gian môn lần lượt xuất hiện. Sau đó 6 bóng người từ trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra. Đây là 6 gã lão giả. Đều là ăn mặc cổ đãng pháp bào. Quanh thân nhộn nhạo khí tức kinh khủng. Mà khi đám bạn trên mạng chứng kiến 6 người này ít lúc, cũng đều đồng loạt há hốc mồm. Pháp thần tử điện gia tộc tộc trưởng Pháp thần băng mang gia tộc tộc trưởng Pháp. Thần phong nhận gia tộc tộc trưởng Pháp thần cuồng vũ gia tộc tộc trưởng Pháp thần hồ quang. Gia tộc tộc trưởng Pháp thần ám gia tộc tộc trưởng. Ân, chính là thiên không chi thành 6 đại pháp sư gia tộc tộc trưởng. Á thần cấp bậc pháp sư. Cũng tức là trong tin đồn quỷ thần khó lường, một người có thể diệt một thành pháp thần cường giả. Từ Kim Tông Sư thú nhân tộc trưởng Clohan tới thống trị thú nhân vương quốc. Là ta thiên không chi thành định ra quy củ. Là ai? Ở ngỗ nghịch thiên không chi thành. 6 đại pháp thần vừa xuất hiện. Cầm đầu pháp thần tử điện gia tộc tộc trưởng liền tiếng như lôi đình nói rằng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.